Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Đời Mưa Gió của tác giả Nhất Linh và Khái Hưng, truyện được phát trên kênh Cô Trình. Chương 8. Viên Lúi Húi làm cơm trong bếp, lắng tai nghe có tiếng ai hát ở trên nhà. Nó vội chạy lên, trong lòng lo lắng vì nó vừa nhớ rằng ban nãy quên không khóa cổng. Bỗng nó vui mừng kêu lên: "Ô kìa, cô!" Tuyết vừa cắm những hoa hồng vào lọ, vừa quay đầu lại mỉm cười, hỏi: "Thế nào, bà hôm nay tôi vắng nhà, có xảy ra sự gì lạ không?" "Thưa cô, không, nhưng ông tôi buồn lắm." Thực ra, trong ba hôm ấy, vì lấy làm khó chịu với chủ quá. Trường cao có, gắt gỏng suốt ngày. Vì thế, nay thấy Tuyết về, nó hớn hở, tươi cười như vừa được chủ tăng tiền công. Nó chẳng lạ vì đâu mà chủ nó buồn rầu, kém ăn, kém ngủ. Tuyết như không để ý tới câu trả lời của bếp Vi, yên lặng cắm hoa vào lọ. Nhưng liếc trông thấy Vi đứng nhìn mình, Tuyết liền quay lại bảo: "Đừng làm cơm cho tôi nhé." Vi hoảng hốt hỏi lại: "Vậy cô không xơi cơm nhà?" "Không." Vi ngẫm nghĩ, lo sợ, rồi nửa khuyên răng, nửa như van lần, bảo Tuyết: "Cô chả nên thế." Tuyết không nhịn được cười: "Chả nên thế nào?" "Chả nên đi nữa. Ông tôi nhớ cô lắm." "Thế à?" Tuyết vẫn biết Chương yêu mình. Có lẽ vì biết thế mà bỗng dưng nàng bỏ đi một cách vội vàng và kín đáo cũng nên. Nàng không muốn đời nàng có dính dáng quá mật thiết với đời một kẻ khác. Nhất kẻ khác lại là Chương mà nàng hơi thương hại. Nàng đã khắc sâu vào trái tim, vào trái tim sắt đá của nàng một câu châm ngôn ghê gớm: không tình, không cảm, chỉ coi lạc thú ở đời như vị thuốc trường sinh. Những tình nhân trước kia của nàng hoàn toàn là những tay phóng đẳng, những tay cùng nàng thờ một chủ nghĩa khoái lạc. Cả cái người mê nàng một cách say đắm đến nỗi suýt nữa vì nàng đã gây nên án mạng, nàng cũng chỉ nhận thấy rằng hắn theo đuổi mục đích như nàng. Buổi đầu mới gặp Chương, nàng thấy hay hay, nhận rõ sự ngộ nghĩnh của một tấm tình yêu bẽn lẽn, ngây thơ, trong sạch. Nàng ví Chương như một cô thiếu nữ, hơn nữa như một cô con gái đồng trinh. Nhưng được một tuần lễ thì nàng thấy chán. Cái đời một ông giáo đạo, càng ngày nàng càng thấy trái ngược với đời nàng, một đời không có tương lai vững chãi. Rồi một buổi, như đáp lại tiếng gọi ở cõi xa xăm, nàng dứt ra đi, đi tìm một người tình nhân cũ mà nàng vụt cảm thấy nàng yêu. Vừa cắm hoa hồng vào lọ, Tuyết vừa nhớ lại mấy ngày vừa qua. Nghe tiếng đồng hồ đánh 4 tiếng, nàng nghĩ đến giờ tan học. Trong lòng băn khoăn, áy náy, nàng quay lại, thấy bếp Vi vẫn đứng sau lưng, tò mò nhìn nàng như muốn nói điều gì. "Anh không xuống làm cơm?" Vi cười nịnh: "Dạ, cô làm hộ cháu cái món sốt." "Sốt gì cô nhỉ?" Tuyết cười: "Sốt á, thì thiếu gì thứ sốt." "Thứ sốt mà cô vẫn làm để ăn với cá ấy mà." "À, sốt mayonnaise." "Vâng, sốt mayonnaise. Từ hôm cô làm món ấy cho ông tôi xơi, rồi ông tôi cho là ngon lắm, hôm nào cũng bắt làm, mà hôm nào cũng kêu vụng." Vẫn vơ, Tuyết hỏi: "Thế à, ông thích ăn món ấy?" "Vâng, thích lắm, cũng như món cánh gà rán tẩm bột của cô. Nhưng hình như ông tôi mệt hay sao ấy, mỗi bữa ăn chỉ có một tí cơm." Tuyết cười khanh khách, rồi nàng đưa lọ hoa cho Vi: "Anh rót nước vào đây. Mà sao tôi đã dặn anh, hễ hoa héo thì thay hoa mới vào, mà anh chẳng nhớ." "Thưa cô, tôi có nhớ đấy. Nhưng hôm qua tôi vừa mua mấy bông hoa về, gặp ông tôi, ông tôi ném đi, không cho thay." Tuyết mỉm cười: "Thế à, tôi sợ cô thay hoa mới vào thế này, rồi chốc nữa ông về, ông lại mắng tôi." "Anh cứ bảo, tôi thay đấy." Giọng Tuyết uể oải, buồn rầu. Có lẽ vì mấy hôm nay nàng chơi bời thái quá, thức đêm khuya quá, uống rượu nhiều quá, thân thể nàng đau đớn, cả tinh thần nàng cũng mệt mỏi. Ngẫm lại, cảnh yên tĩnh, nó đã làm cho nàng trong 6-7 hôm quên bẵng một đời náo nhiệt, bộn bề, nàng cảm thấy tâm hồn chán nản. Thôi, xuống nhà, đứng làm gì đây mãi? Vi thong thả xuống bếp, ngồi lại một mình, Tuyết ôm đầu thở dài, lẩm bẩm nói. Có lẽ nào lại thế được? Lần đầu, trí nàng ngờ vực, cây ly chính đáng của đời khoái lạc, đưa mắt nhìn phòng khách một lượt. Tuyết tưởng như mình ở giữa một nơi thân mật, quen biết hàng năm, nàng cảm động xiết bao khi nàng nhận thấy những thức nàng trang hoàng vẫn hiện nguyên như cũ. Nàng vẫn tưởng bức thủy họa nàng treo ở tường sẽ bị bỏ ngay sau khi nàng rời Chương ra đi, vì nàng chẳng lạ gì cây tinh ghét tranh hoa của Chương. Tuyết nhớ lại những câu chuyện của Chương trong mấy ngày trời mà phải tức cười. Người đâu lại ngộ nghĩnh như vậy, nói chuyện với đàn bà mà chỉ phô những cái đáng ghét của mình ra, nhất là thú thực rằng mình ghét phụ nữ. Lững thững, Tuyết lên gác để lấy mấy bộ quần áo ngủ cất trong tủ gương. Nàng vừa nhớ ra rằng chìa khóa đã đưa trả lại Chương rồi, thì chợt thấy cánh cửa tủ hé mở và chùm chìa cắm ở ổ khóa. Trên một chiếc áo lót của Tuyết, Tuyết thấy có cài vào dây lạc một cái khăn con vấy máu đã đen. Nhìn kỹ thì đó chính là cái khăn nàng dùng để buộc tay đao cho Chương bữa nọ. Nàng cảm động, linh hồn cứng cỏi của nàng bỗng trở nên ủy mị. Nàng biết chắc rằng Chương yêu nàng, nhưng nàng vẫn tưởng tình yêu của Chương cũng như tình yêu của kẻ khác, tình nhục dục. Nàng không ngờ đâu, đối với nàng, Chương lại có tình âu yếm đã nổi giữ những vật kỷ niệm có dính dáng đến một cách trân trọng như thế. Hai giọt lệ sung sướng từ từ rơi trên má. Tuyết lẩm bẩm, vô lý. Rồi chẳng biết Vụt có ý tưởng ngộ nghĩnh gì, nàng cất tiếng cười vang và nói một mình, anh chàng đang du thực. Tò mò, nàng cầm chùm chìa khóa ngắm nghía, rồi tấy máy, nàng mở các ngăn kéo. Trong một ngăn, nàng thấy một quyển sổ con xinh xắn, đóng bìa da mềm. Mở ra coi, thì đó là một quyển nhật ký của Chương. Tuyết vừa cười, vừa đọc nhiều câu chuyện riêng của Chương, từ chuyện xảy ra ở trường, ở phố, cho chí khoản chi tiêu bất thường. Đến chỗ, Chương chép sự gặp gỡ của hai người, thì thầm, nàng đọc. Gần 22 giờ, gặp T, bị thương ở tay, một người rất lạ, cũng khá đẹp. Trời ơi, gia đình, tình ái, chỉ có thế. Không có ta, thì có lẽ ái tình đã kết liễu bằng một nhát dao. Tuyết mỉm cười, mở sang trang sau. T lại đến, có lẽ cô ta là một con yêu tinh đến ám ảnh ta chăng? Tuyết lạ rằng, hôm ấy, Chương gặp cả hai người, Thu và mình, mà sau đây chỉ thấy ghi có một tên, hay T là Thu. Nếu là Thu thì tất cả phải viết TH, và Thu khi nào lại là yêu tinh được? Yêu tinh đích là Tuyết rồi. Tuyết vừa cười vừa dở, bóng nàng dừng lại, mắt đăm đăm nhìn trang giấy. Một câu pháp văn vắn tắt, viết bằng viết chì, nét nguệch ngoạc. Su tem có nghĩa là tôi thích bạn. Tuyết bẽn lẽn xấu hổ, nàng nhận thấy nàng không xứng đáng với ái tình nồng nàn và chân thật của Chương. Nhưng nàng vẫn dở, vẫn thì thầm đọc. 2 giờ, ngày 12 tháng 3. Mong đợi. 23 giờ, có chuông gọi, nhưng không phải. 1 giờ sáng. Đồ khốn nạn. 6 giờ sáng. Cả đêm không ngủ. Rồi luôn mấy trang. Tuyết thay để trắng. Chàng quên Tuyết ngay hôm sau được ư? Hay vì buồn quá mà chàng không nghĩ được một câu gì để viết? Tuyết đương loay hoay với câu hỏi thì một tờ giấy ở trong quyển sách rơi ra. Nàng cúi xuống nhặt lên coi. Đó là bức thư viết cho nàng. Bức thư còn bỏ dở. Hình như Chương viết đến đây thì gặp giờ học. Hoặc giả chàng chợt nghĩ đến cái đời nhơ nhuốc của Tuyết mà ngừng bút bỏ dở bức thư chăng? Đọc lại mấy dòng chữ, Tuyết ngây ngất cả người. Anh không hiểu vì sao bỗng dưng em lại bỏ nhà em đi như thế, khiến anh lo sợ cho em.

Tuyết đến nhà Chương chỉ cốt để đọc quyển nhật ký, mà vì lơ đễnh hay cố ý, Chương không cất kỹ như xưa nữa. Nhờ có Vi Mách, Chương biết được tính tò mò của Tuyết, nên muốn trêu nàng và bắt nàng đọc những bức thư gửi một cách gián tiếp cho nàng chăng? Hay vì ở một mình nên chàng không sợ ai xem trộm những chuyện kín của chàng? Tuyết sung sướng đọc những lời văn vắn tắt của Chương hằng ngày chép ra, và hễ gặp những trang giấy trắng thì chẳng hiểu sao tự nhiên nàng buồn rầu. Có lẽ vì nàng cho là những ngày ấy Chương không nghĩ đến nàng, nhưng nàng lại muốn Chương quên hẳn nàng. Thật ra biết bao tính tình trái ngược, tư tưởng trái ngược ở trong tâm hồn cô gái phóng đẳng, chỉ quen với sự sống hiện tại và không hề trái hoài tới ngày mai. Sáng hôm sau, Tuyết vẫn không thấy thiên nhật ký của Chương trong mấy hôm thêm được một chữ nào. Ngao ngán, nàng xuống bếp để định hỏi chuyện Vi, nhưng không thấy Vi đâu. Một món ăn làm dở đặt trên bếp lửa, mỉm cười, Tuyết nhớ tới buổi đầu nàng đến với Chương. Nàng liền cởi áo ngoài cất lên nhà, rồi xuống làm bếp giúp Vi. Có tiếng cổng, Tuyết vẫn tưởng Vi trở về. Nhưng một lát sau, nghe tiếng ai cười ở sau lưng, nàng quay lại, Chương khoanh tay lên ngực, đứng nhìn nàng. Nghiễm nhiên, như không có chuyện gì xảy ra, Tuyết yên lặng, làm cho xong món ăn, mà Chương không thấy nàng nói gì, cũng đứng im. Lâu, chàng sinh ngượng, toan lên nhà, thì Tuyết bỗng hỏi một cách rất điềm tĩnh. Mấy giờ rồi, anh? Hơn 12 giờ. Hai người cũng có dáng suy nghĩ. Chương bảo Tuyết, để Vi nó làm cho, lên nhà tôi bảo cái này. Vâng, cũng được. Vào buồng khách, Chương mời Tuyết ngồi, rồi âu yếm trách. Em đi đâu mãi thế? Không trả lời câu hỏi của Chương, Tuyết hỏi lại. Sao mới 10 giờ, anh đã về? Hôm nay anh có giờ nghỉ. Thật ra vì biết rằng Tuyết thường đến nhà trong khi Chương đi dạy học, nên hôm trước chàng có dặn Vi hãy hôm nào nàng đến thì phải lên trường báo tin ngay. Bởi thế sau hôm nay cáo ốm xin về trước 1 giờ để được gặp Tuyết. Và cũng bởi thế mà ban nãy vì chẳng kịp nghĩ tới món ăn đương làm dở, vội vàng bỏ chạy đến trường. Tuyết đăm đăm nhìn Chương để dò ý tứ, khiến chàng ngượng nghịu quay đi. Lâu nay anh có lại đàn bà phủ không? Không. Tuyết im. Chương nói tiếp. Đến làm gì? Sao lại không đến? Phải đến chơi. Chẳng người ta tưởng mình giận người ta. Tưởng thì tưởng, cần gì? Tuyết mỉm cười. Anh dở hơi lắm. À, anh đã đọc thư của em rồi đấy chứ? Đã. Nhưng sao trong thư Tuyết kể lễ lôi thôi quá thế? Anh cần gì phải biết đời quá khứ của Tuyết? Rồi hình như cốt để nói lãng sang chuyện khác, Chân thuật lại những sự sung sướng hai người đã cùng hưởng và những nỗi nhớ mong trong khi xa vắng người yêu. Bỗng Tuyết cất tiếng cười vang. Chân nói, sao mình lại cười? Nhưng Tuyết vẫn cười, cười rũ rượi, cười chảy nước mắt, cười nằm bò cả lên bàn. Chương bực tức, toàn lên gác, thì Tuyết cố nín cười, bảo chàng. Anh đừng giận chứ, anh gàn lắm. Gàn à? Vâng, gàn, gàn thật. Yêu thì cứ yêu, bao giờ chán thì thôi. Việc gì mà chờ đợi, mong mỏi, sầu não như một cô vị hôn thê. Chương thở dài. Em không hiểu ái tình là gì hết. Thế ái tình là gì, thưa anh, nếu chẳng phải là sự gặp gỡ của hai xác thịt? Tuyết lại cười. Khay tình ấy xin để tặng cô. À, nhân tiện em hỏi, con bà phủ tên gì nhỉ? Thu. Chưa cao mày, có vẻ không bằng lòng. Tuyết lại hỏi luôn, còn em thì em chỉ biết có một thứ ái tình, đó là ái tình xác thịt. Chưa ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài bảo Tuyết, nếu anh đã có hạnh phúc được là người chồng thứ nhất của Tuyết thì có lẽ đời Tuyết không đến nỗi như ngày nay nhỉ. Tuyết quay đi, đưa khăn lau ngầm hai giọt lệ. Nhưng nén được sự cảm động, nàng lại cười khanh khách mà mở ví lấy cái gương con và cái bông phấn để sửa lại nhan sắc. Rồi cô lấy giọng tự nhiên, nàng bảo Chương: "Thôi, chào anh, em về." "Về đâu?" "Về nhà em chứ về đâu." "Đây là nhà em, chứ còn đâu nữa?" Buồn rầu Tuyết đáp: "Không thể được, anh ạ." Chương nhất định giữ Tuyết lại: "Thì em hãy ăn với anh một bữa cơm đã." Chương kể lể với Tuyết rằng những hôm chàng vắng nhà mà Tuyết đến chơi, lúc ở trường vị, chàng tự ví với Tú Uyên yêu người Tú Nữ trong truyện Bích Câu Kỳ Ngộ. Chương nói tiếp: "Trong khi Tú Uyên vắng nhà, nàng tiên ở tranh hiện thành người." Tuyết cười sằng sặc: "Tuyết, còn bẩn hơn tiên một tí. Thôi, tiên chào tục tiên về nha." "Thế thì em tệ thật." "Khốn, nhưng ở nhà nó chờ cơm." Chương hầm hầm, nổi giận: "Có phải thằng đâm tôi một mũi dao không?" Tuyết nhìn Chương, lo sợ đáp sẻ: "Vâng." "Em còn ở với nó làm gì?" Tuyết không đáp, Chương lại nói: "Thì em hãy ở đây ăn cơm với anh một bữa cuối cùng. Kìa, nó đã sắp cơm rồi đó." Tuyết vẫn đứng im, suy nghĩ. Chương nói tiếp: "Xa nó, 6-7 hôm còn được. Nữa là một buổi nay. Hay em sợ nó?" Buồn rầu, Tuyết đáp: "Không, em chỉ sợ anh, sợ yêu anh." "Yêu anh thì đã sao mà sợ?" "Em không muốn yêu ai nữa. Em không thể yêu ai được nữa." Vì đã bày xong bàn ăn, lại mời, Chương bảo Tuyết: "Lại ăn cơm với anh đi. Chóng ngoan, anh bảo em không được thì anh khổ lắm. Mà em không ăn thì anh cũng đành chịu nhịn đói thôi." Thấy Chương là người ít nói, không mấy khi vui vẻ, mà hôm nay bỗng trở nên khéo nói, Tuyết mỉm cười. Đột nhiên nàng hỏi Chương: "Nếu em nhận lời ăn cơm với anh thì anh sung sướng lắm sao?" "Trời ơi, em còn phải hỏi điều đó?" Tuyết cười ngất: "Nếu anh sung sướng thì chắc anh không khổ. Mà trước anh khổ là vì anh không sung sướng, phải không?" Rồi như điên rồ, nàng vừa nhảy vừa hát theo điệu bình bán. Nghe Tuyết hát, Chương cười vang: "Thôi, lại ăn cơm đã." Tuyết hát tiếp, Chương vẫn cười lăn lộn, rồi ngắt lời. Chàng hỏi Tuyết: "Bài hát quỷ gì mà ngộ dữ vậy?" "Bài hát bình bán mà, anh không biết." "Ai dạy em thế?" "Anh bật." Chương hơi cao mày: "Anh bật hồi nào?" "Một sinh viên trường pháp chính." "Nhưng ra ăn cơm đã, Tuyết ạ." Tuyết lại hát. Chương đưa tay bưng lấy miệng Tuyết: "Em tha cho cái lôi hát pháp việt ấy, anh chướng tai lắm." "Thôi vậy." Rồi hai người ngồi vào bàn ăn. Chương bảo Vi mở rượu. Chương tuy không hay uống rượu, nhưng vì thấy Tuyết uống rất khỏe nên chàng cũng cố theo kịp. Xong bữa cơm, Chương say mềm, ngồi gục đầu xuống bàn. Còn Tuyết thì vẫn tỉnh táo như thường. Nàng gọi Vi lấy giấy bút rồi viết bức thư sau này: "Chia, anh bảo, đừng chờ cơm em bữa sáng nay. Cả bữa chiều nữa, cả bữa sáng mai, và mãi mãi. Hôm qua, anh giết em khiến em hối hận nghĩ lại, nên em đã trở về với chồng cũ của em rồi. Hôn anh một lần cuối cùng và xin anh đừng giận em, tội nghiệp. Em cũng vậy, em vẫn yêu anh như thường, như thường. Tuyết." Lạnh lùng, Tuyết bỏ bức thư vào phong bì và giao cho Vi đem đến nhà tình nhân. Phần thứ hai, chương 1. "Anh Chương!" Chương ngồi nói chuyện với Phương ở trên đống đá hà, ngoài bãi biển Đồ Sơn. Nghe tiếng Tuyết gọi, chàng đứng dậy trả lời: "Được, mình cứ về trước, tôi đang dở câu chuyện." "Không đâu, em không bằng lòng thế đâu." Một dịp cười lanh lảnh, theo liền câu nũng nịu của Tuyết. Rồi một cô bạn Tuyết nói dĩu: Anh Chương, đi về với chị ấy, cả chị ấy sợ ma. Chương cũng cười đáp lại: Nếu ma với Tuyết gặp nhau thì chắc là ma phải sợ Tuyết, chứ khi nào Tuyết lại sợ ma. Đốt anh đi. Vậy em đi chơi mát với Loan, để đợi anh nhé. Cũng được. Tiếng gầm thét của những lớp sóng xô nhau vào bờ như biểu lộ sự bực tức của tâm hồn Phương đối với bạn. Rồi sự bực tức thốt ra bằng một tiếng thở dài. Chương hỏi Phương: Anh nghĩ gì vậy? Không nghe thấy bạn trả lời, Chương lại hỏi luôn: Anh sao thế? Anh giận tôi đấy à? Vâng, tôi giận anh lắm. Ai lại thân danh một ông giáo mà lại mê một con đĩ, đi đâu cũng đưa nó đi theo như vợ. Chương cười ngắt. Phương gắt: Sao mà anh chống đổi tính thế? Trước kia đạo mạo. Chương ngắt lời: Còn anh thì sao mà anh vô lễ thế, dám gọi người yêu của tôi là đĩ? Không là con đĩ thì là gì? Anh thật lỗ mãn. Đối với tôi xin anh phải giữ phép lịch sự hơn một chút nữa. Dù anh là bạn thân của tôi, mặt lòng, Tuyết là người yêu của tôi, anh chỉ nên biết thế thôi. Và đĩ thì ai ai cũng đĩ, chỉ khác có một đằng đĩ với một người và một đằng đĩ với nhiều người. Phương cười: Nhưng có đĩ với nhiều người mới thật là đĩ. Vợ lấy giọng trang nghiêm, Chương đáp: Vậy thì ngày nay, đối với tôi, Tuyết chẳng đĩ chút nào, nghĩa là Tuyết chỉ đi với một mình tôi. Anh phải hiểu, cái đời ký vạn của Tuyết, tôi có cần biết đâu. Tôi chỉ biết hiện nay Tuyết yêu tôi, thế cũng đủ rồi. Không những thế là đủ mà tôi còn tự hào về điều ấy nữa. Vì nếu anh coi Tuyết là một con đĩ, coi thường tình ái, lãnh đạm với bọn đàn ông, thì đối với tôi, tình yêu của Tuyết cũng đáng quý. Nhưng anh có chắc người ta thật bụng yêu anh không? Chắc hay tưởng thì cũng vậy. Anh tính ở đời có cái gì là chắc? Phương tức giận không trả lời. Hai người yên lặng nhìn ra bể. Ánh trăng ở nơi chân trời chiếu rọi mặt nước hơi lăng tăng, trông như một lớp bụi vàng gieo xuống. Nhưng lúc đến gần bờ thì nhấp nhô, lăn lộn, chạy nhảy với những làn sóng dữ dội, trắng xóa, rồi khi gặp bãi cát thì tan ra. Chương bảo bạn: Ngắm hạnh phúc ái tình cũng như ngắm cảnh trăng trên mặt biển, hay cắm anh nhìn ra xa. Kìa, anh coi, ở nơi chân trời, một làn bằng phẳng, loang loáng ánh vàng và lờ mờ và đẹp đẽ như một cảnh mộng lặng lẽ, như một cảnh tiên êm đềm. Nhưng nếu anh nhìn gần thì anh chỉ thấy một cảnh huyên náo, phiến động, rồi kết cục làn ánh sáng trong trẻo sẽ theo lớp sóng mà tan ra, còn lại chút bọt vàng bám trên bãi cát đen. Nhưng ái tình cũng có nhiều thứ. Có ái tình chân thật, có ái tình giả dối, có ái tình trinh tiết, có ái tình dâu bọc. Chương Phì cười: Anh đạo đức quá. Nhưng liệu ái tình trinh tiết của anh có chân thật không? Và anh có chắc ái tình dâu bọc của tôi là giả dối không? Phương hơi có giọng mai mỉa: Chẳng biết gì. Nhưng hôm nay tôi vừa ra đây bắt gặp anh thì tôi mừng rỡ, vui vẻ được nói chuyện với một người bạn thân. Nhưng giá anh bảo mai tôi cùng vợ tôi lại đằng anh thì quyết là không khi nào tôi nghe. Tôi không muốn để vợ tôi gần cô Tuyết. Chương căm tức đến cực điểm trả lời: Anh tưởng tôi dễ cần để Tuyết thân cận bọn trưởng giả các anh đấy hẳn? Hai người cùng cao có, bức rứt, khó chịu. Chung quanh cảnh vật vẫn dữ dội, gầm thét, tiếng gió trong lá phi lao với tiếng sóng văng lên mỏm đá làm tung tóe những tia nước bạc. Phương đứng dậy lạnh lùng bảo Chương: Thôi, chào anh, tôi xin về ngủ. Yên lặng, Chương đưa tay ra bắt tay bạn. Phương đi rất mau rồi lẫn vào trong bóng tối dãy tường hoa. chưa ngồi thử, nhìn theo, tâm hồn ngây ngất tê mê. Những lời chỉ trích của bạn đã gieo vào lòng chàng những tư tưởng hắc ám, nghi kỵ. Phải, chàng yêu Tuyết thì chàng chỉ biết chàng yêu Tuyết. Còn Tuyết có yêu chàng hay không? Chàng đã chắc đâu. Câu chàng nói với Phương ban nãy lại càng làm mạnh thêm lòng ngờ vực. Chàng lẩm bẩm. Đã coi thường tình ái thì còn yêu sao được? Chàng cố ôm lại khoảng 3 tháng vừa qua. 3 tháng chung sống với Tuyết và được Tuyết hết lòng chiều chuộng, âu yếm, chàng mỉm cười, nói một mình. Ta còn muốn gì nữa? Rồi chân sung sướng, nhận thấy Tuyết yêu mến cảnh gia đình, săn sóc, trông nom đến mọi việc trong nhà và sắp đặt đâu ra đấy, chẳng hề để bề bộn, bừa bãi như chàng tưởng lầm. Vì chàng cho rằng hàng gái giang hồ chỉ biết có nét bơ bãi, lười biếng. Tuy vậy, Tuyết vẫn ham mê các lạc thú, mà Chương cũng biết thế, nên sợ Tuyết lại bỏ nhà đi một lần nữa. Chàng hết sức chiều lòng sở thích, luôn luôn đưa nàng đi coi chớp bóng, diễn kịch, cùng là đến ăn ở các hiệu cao lâu. Thấy một người đạo mạo như Chương bỗng sinh ra chơi bời, mê gái, anh em bạn đều khúc khích cười, chế nhạo, họ bảo nhau. Đấy, rõ ghét của nào, rồi trao của ấy. Một người nói, chà, trước kia, hắn chỉ giả đạo đức, bây giờ mới lộ chân tướng ra. Lại người nữa, muốn khoe thạo khoa tâm lý, bàn rằng, tính tình anh Chương trước, sao vẫn không thay đổi? Những người hiền lành, bẽn lẽn, lãnh đạm như Chương, mà khi đã ham mê một thứ gì, thì sự ham mê tức là nồng nàn, ghê gớm. Rồi họ khuyên can Chương, họ cho là Chương làm mất vẻ tôn nghiêm của giáo giới. Những người biết, bà Phụ Thanh muốn gả con cho Chương thì dỗ dành Chương nên rời bỏ ngay Tuyết ra mà đi hỏi vợ. Đối với những lời bình phẩm hay giễu cợt hay khuyên can của anh, Chương chỉ dửng dưng như không. Nhưng trong cánh bạn đạo đức ấy, ai đã đến chơi nhà Chương cũng khó lòng ghét được Tuyết. Có người tình cờ gặp Chương và Tuyết, thấy Tuyết vui tính và có duyên quá, không sao, không yêu thầm được. Rồi một hôm đến chơi nhà Chương và mến cả gia đình bạn liền. Hình như đã bị cặp mắt tươi cười của Tuyết thôi miên, lưu luyến. Thế là từ đó, chàng ta chẳng bỏ qua một buổi chiều thứ năm hay chủ nhật nào không đến chơi nhà Chương, dù vợ giữ cũng mặc. Mà nếu vợ chàng có gặp Tuyết, thì rồi cũng khó lòng ghét được. Vì Tuyết khôn khéo lắm, khôn khéo mà lại thông minh. Chỉ thoáng qua là nàng biết tính nết và lòng sở thích từng người bạn của Chương. Để biết mà chiều, nàng lại là người rất thiệp, thao đủ ngón lịch sự phong lưu. Ngày chủ nhật anh em bạn đến chơi, nàng ra tiếp, vui vẻ mời chào, dễ dàng, chu đáo. Nếu đủ chân thì giữ mọi người ở lại, đánh tổ tôm hay tài bạn là những cuộc tiêu khiển mà nàng rất thích. Chơi bời như thế phải tốn phí, mà lương tháng của Chương chỉ có hơn 100 bạc. Tuyết hình như chẳng thèm biết Chương kiếm được bao nhiêu một tháng, nàng chỉ biết tiêu tiền, tiêu bao nhiêu cho vừa thì thôi, đến nỗi lương tháng không đủ, Chương nhiều lần phải dùng đến tiền để dành. Chàng cố làm cho Tuyết không thấy sự thiếu thốn và chàng tự an ủi rằng người ta làm ra tiền để mà tiêu. Và Tuyết cũng không có ý bòn của, chẳng qua quen sống đời đầy đủ với kẻ này, kẻ khác, nàng cho đó là một sự thường mà thôi. Có khi tiền của nàng cũng dùng để sắm sửa các thứ trong nhà Chương. Chương còn nhớ, mới tháng trước, nàng bán cái vòng kim cương mà có lẽ tình nhân đã tặng nàng từ xưa. Nàng bán đi cũng không phải vì nàng cần tiền, chỉ vì nàng không ưa cái vòng ấy mà nàng cho là cổ quá, không đúng theo kiểu thời trang nữa. Nàng cũng định rồi mua cái khác, nhưng sẵn tiền có, nàng sắm ngay thức nọ, thức kia. Thế là 300-400 bạc bán vòng. Tuần lễ sau đã biến vào thành giường Hồng Kông, vào sofa, vào đi văn, nào màn ren, khăn ren đủ thứ. Song nàng không hề nói cho Chương biết hay kể lễ khoe khoang. Nàng đã quen phung phí của người cũng như tiền của mình, nên không mấy khi nàng chịu phân biệt rằng tiền nàng tiêu ở đâu ra, nàng chỉ biết có tiền trong tay là nàng tiêu. Đối với Tuyết, Chương Lạm Như đã lây cái tính rộng rãi của nàng, nên nửa tháng trước nàng vừa ngỏ ý muốn nghỉ mát Đồ Sơn là Chương đi mua ngay bác họ 1.000 mà trước kia một người bạn ép này chẳng chơi. Thật, nàng không bỏ qua một dịp nào để chiều lòng Tuyết, vì chàng chỉ sợ Tuyết bỏ nhà ra đi. Nhưng vừa rồi, Phương đã rọi một tia ngờ vào tâm hồn Chương. Chương vẫn không cần biết quãng đời ký vạn của Tuyết. Song cái quãng đời hiện tại của Tuyết liệu có là vật sở hữu của một mình chàng không? Chàng thấy Tuyết thành thật, nhưng ở một cô gái giang hồ đã từng trải cuộc đời như Tuyết, cũng khó lòng mà phân biệt được sự mang trá với sự chân thật. Rồi Chương nhớ lại những buổi chiều ngồi đợi cơm Tuyết, chàng tự hỏi, Tuyết đi đâu? Tuyết bảo Tuyết mãi câu chuyện với chị em nên quên bẵng cả giờ ăn cơm, thì Chương cũng chút ngờ vực. Nhưng đã chắc đâu rằng sự tự nhiên ấy không phải là cái tự nhiên phường chèo. Và chị em bạn của Tuyết thì Chương cũng chẳng ưa. Tuy ở trước mặt chàng, bọn họ vẫn cố đóng những vai con nhà tử tế. Lạnh rồi, đi về nhà nghỉ thôi, Chương ơi. Tiếng Tuyết gọi làm Chương giật mình. Chàng chưa kịp trả lời thì Tuyết đã trèo lên đống đá đến ngồi bên chàng. Nàng hỏi, anh gì đâu rồi? Anh Phương, anh ấy về từ nãy. Bạn mình đấy, phải không? Phải. Sao không thấy đến chơi đằng nhà ta? Anh cũng chả biết. Anh ấy ra ngoài này một mình hay đi với ai thế? Nếu đi một mình thì rủ Quách lại ở với ta cho vui. Nhà của ta thuê cũng còn rộng. Anh ấy thuê phòng cùng với vợ và một đứa con nhỏ. Tuyết vui mừng. Thế à, vậy mai ta đến chơi anh ấy nhé. Ở ngoài này mà không có bạn thì buồn chết đi mất. Chương lạnh lùng. Chơi làm gì với bọn trưởng giả? Tuyết vốn thông minh, hiểu ngay, buồn rầu đang hỏi. Có phải ban nãy ngồi nói chuyện với mình, anh ấy kể xấu em nhiều lắm, phải không? Chương. Chương không đáp. Hai giọt lệ cảm động ở cặp mắt chàng lấp lánh dưới ánh trăng mờ. Nước thủy triều lên mạnh, tiếng gầm thét càng dữ dội. Những lớp sóng hung tợn kế tiếp liền nhau tự ném vào trong đá, như muốn bẫy lên để lôi phăng ra biển khơi. Âu yếm, Tuyết đưa tay quàng vai Chương thì thầm bên tai. Chúng ta về thôi. Chương của Tuyết ạ, chẳng mấy chốc nước lên to, chúng ta sẽ bị đầy ở cù lao này mất. Hưởng vui, Chương cất tiếng cười, rồi bảo Tuyết. Anh chỉ ước ao được cùng em sống xa nhân loại, ở tận một cù lao hẻo lánh. Tuyết cũng cười. Thế thì khổ chết, mình ạ. Hai người nói chuyện, khoác tay nhau, đi trên bãi cát, về nhà. Phần thứ hai, chương 2. Sáng hôm sau thức dậy, Chương không thấy Tuyết đâu. Con Sen nói Tuyết dậy sớm, trang điểm xong đã đi chơi mát ngoài bãi biển. Rồi nó đưa cho chàng một tấm danh thiếp mà nói rằng, thưa, sáng nay có một ông đến chơi, thấy ông còn ngủ, viết mấy chữ để lại, dặn hễ ông dậy đưa trình ông ngay. Chương đỡ lấy xem, thì đó là danh thiếp của Phương, trong đó nguệch ngoạc mấy dòng. Tôi đến xin lỗi anh, nhưng anh còn ngủ. Lúc nào dậy, ra đống đá hôm qua nói chuyện. Hôm nay trời mát lắm. Chương cao mày, ngẫm nghĩ rồi lơ đãng. Chàng lại hỏi, mở đâu? Thưa ông, bà con ra ngoài bãi bể. Chương chải vội cái đầu, mặc vội quần áo, rồi tất tả ra đi. Xa xa, trông lên ngọn đống đá hạ, chàng đã thấy cái màu áo hồng của Tuyết loang loáng in lên màu xanh da trời xanh nhạt. Cái khăn quàng dài và trắng của Tuyết bay lượn như những đợt sóng gợn bọt. Bên cạnh Tuyết và ngồi thấp hơn, một người vẫn âu phục màu trắng, đội mũ trắng mà chưa không rõ là ai. Nhưng cũng đoán được là Phương, vì trong thiếp Phương có nói chờ chàng ở đó. Chân rạo bước đi tới. Phương vì xây lưng lại phía Chương nên không biết Chương đến gần, vẫn điềm nhiên ngồi nói chuyện. Lúc đó Chẳng rõ Phương nói khôi hài gì mà Tuyết cười như nắc nẻ. Chương chau mày, đứng dừng lại ở chân đống đá. Ghen thì chàng cũng có ghen. Sau một tính tình mạnh gấp mấy lòng ghen là sự bực tức về thái độ của Tuyết đối với Phương. Chương còn nhớ rằng Tuyết đã đoán biết điều đó. Chẳng lẽ biết người ta ghét mình, khinh mình mà còn tìm đến trò chuyện thân mật được với người ta? Chương hầm hầm bước tới chỗ hai người. Vì quá hấp tấp, chàng trượt chân. Nghe có tiếng động, Tuyết quay lại rồi đứng dậy, hỏi. Trời ơi, có gì không Mịnh? Không. Tuyết đỡ Chương. Mình không can gì thật đấy chứ? Chương cười gượng. Không. Rồi đưa tay bắt tay Phương. Phương bẽn lẽn, má hơi hay đỏ, bảo bạn. Một ngày đẹp thế này mà dậy muộn như anh, thật phí cả thì giờ. Chương biểu môi, nói mỉa. Một ngày đẹp thế này mà không ngủ, thật phí cả thì giờ. Cả ba người đều cười, rất tự nhiên. Tuyết bảo Chương. Lúc em dậy, em toàn đánh thức anh. Nhưng em biết hôm qua anh trằn trọc mãi không ngủ được, nên em sợ anh dậy sớm mệt. Thay thiếp của anh Phương để ở bàn, em liền ra đây tiếp khách hộ anh. Lạnh lùng, Chương đáp. Cảm ơn, nhưng có lẽ anh Phương chẳng được vui lòng. Phải không, thưa anh? Cái liếc của Chương rất có ý nghĩa, khiến Phương ngồi im không đáp. Tuyết cũng thừa hiểu đối với Chương, và nhất là đối với mình. Phương ở vào chỗ tình thế khó khăn, nàng tìm cách làm lành hộ chàng. Sao lại không vui lòng? Mình tưởng ai cũng đạo đức như mình sao? Phàm là một thiếu niên có tri thức thì ai đứng trước ba thứ này mà không cảm động, mà không vui lòng? Là một tủ sách hay, một cảnh thiên nhiên đẹp, và nhất là chàng thiếu phụ xinh đẹp có duyên. Ở đây sẵn có cảnh đẹp, còn em có duyên hay không có, cái đó tùy. Phương cười, đỏ ửng cặp má. Có duyên thì bà có duyên đứt đi rồi. Không lưu ý đến đôi mày chao dịu của Chương, Tuyết nói luôn. Vậy thì có cảnh đẹp, có gái đẹp, chỉ thiếu sách hay. Như mê man và quên hẳn rằng Tuyết là tình nhân của người bạn đương ngồi ngay bên cạnh mình, Phương rờ túi lấy ra quyển tiểu thuyết nhỏ và nói. Sách hay cũng có đây. Tuyết vỗ tay cười. Thế là đủ bộ ba rồi, còn thiếu một thứ gì mà anh Chương tôi không vui lòng, phải chăng anh Phương? Giọng Tuyết tự nhiên, dáng điệu dễ dàng, khiến Chương càng căm tức. Chàng muốn nói sang chuyện khác để cắt đứt những lời nói bông đùa không phải lúc của Tuyết, liền hỏi Phương. Chị còn ngủ? Nhà tôi dậy từ 5 giờ sáng. Sao anh không mời chị ra chơi mát? Có. Nhà tôi đương chơi mát bên nhà bà Phủ Thanh. Nghe đến bà Phủ Thanh, Chương se sẻ, cắn môi, nhìn ra ngoài biển. Phương lại nói. Họ ra nghỉ mát mà cả ngày chỉ bài bạc thì thật quá tội. Chẳng thà cứ ở nhà còn hơn. Tuyết vui mừng hỏi. Họ đánh tổ tôm đấy à? Tôi thèm tổ tôm quá. Anh ạ, từ hôm ra đây đến nay đã được một tuần lễ mà chẳng ai mời mình đi đánh nhỉ? Chương hơi ngượng với Phương. Chàng tưởng như đoán được vì lẽ gì chẳng một ai mời Tuyết đến chơi nhà họ. Song sợ Tuyết buồn khổ nếu nàng hiểu được sự yên lặng rất nhiều nghĩa của hai người, Chương nói gạt. Chà, thôi, tôi xin bà, chúng mình ra đây nghỉ mát, chứ không phải ra đây để đánh bạc. Phương cũng nói. Phải đấy, rõ khổ. Nhà tôi từ ngày ở cửa đến giờ cứ ốm yếu quạt quẹo luôn. Thế mà năm ngoái đốc tờ bảo vào nghỉ mát Sầm Sơn thì lại ốm thêm vì tổ tôm. Năm nay ra đây mới được một hôm đã lại tổ tôm rồi. Tuyết tò mò hỏi. Thưa anh giáo, bà giáo ốm ra sao vậy? Phương chưa kịp trả lời, nàng đã cười khanh khách nói tiếp. Em rõ buồn cười. Anh giáo với lại bà giáo. Thôi, gọi bác cho tiện nhé. Vậy thưa bác trai, bác gái ốm ra sao? Nhà tôi đau ngực, tôi lo lắm. Người cứ một ngày một súc. Mua sâm banh cho bác ấy uống nhiều vào. Chương cười. Thuốc gì? Lại ngủ thế mình? Thuốc tiên đấy. Phương vẫn theo đuổi ý nghĩ của mình, buồn rầu đáp. Ngữ này thì lại đến vào Sầm Sơn thôi. Cứ hễ gặp bà Vũ Thanh là không thoát được tổ tôm. Mỗi lần Phương đọc đến tên bà Vũ Thanh thì Tuyết lại cố lánh cặp mắt của Chương. Nàng vờ nhìn ra khơi như đang tưởng tới một điều gì viễn vông, mơ mộng. Chương bảo Phương. Vậy chỉ về Hà Nội là hơn hết. Với lại mắc bệnh đau phổi mà ở bờ biển cũng không tốt. Có lẽ tôi đưa nhà tôi lên Lạng Sơn chơi, anh ạ. Tuyết vỗ tay reo. Ừ, phải đấy, đi Lạng Sơn. Ta cùng đi cả mình ạ. Chương tắt lưỡi. Rõ, nói đâu thì câu đó. Thuê cái nhà hơn 100 bạc, một tháng vừa ở được một tuần lễ, đã đổi đi Lạng Sơn. Vâng, thì mình ở lại đây, để em lên Lạng Sơn với anh Phương nha. Phương ngượng quá, vợ không nghe rõ lời Tuyết, còn Chương thì mặt đỏ bừng, chau mày nhìn Tuyết có vẻ khó chịu. Tuyết lại nói luôn. Em có nhiều bạn ở trên ấy lắm kìa, không tốn tiền thuê nhà đâu. Ồ, thích nhỉ, lâu này em không đến Lạng Sơn, nhớ quá. Chương ghé vào tận tay Tuyết thì thầm. Thôi đi, mình lố lắm. Tuyết vô tình ngỏ ý muốn đi Lạng Sơn với Phương, nhưng nghe Chương cự thì nàng im ngay rồi nói chữa. Ồ, mà đi thế thì không tiện nhỉ. Ba người cũng thấy khó chịu, yên lặng ngồi nhìn vơ vẩn. Mặt trời mọc đã cao, nhưng bị mây che khuất nên vẫn có bóng rợp mát. Bỗng Tuyết rõ một người đội non lá, tay cầm một cái cầu đất, đi giật lùi bên làn nước biển đương xuống và hỏi Chương. Họ làm gì thế kia? Tuyết cũng thừa biết đó là một người bắt ngao, song nàng vờ hỏi cho có câu hỏi, vì nàng hiểu rằng câu chuyện đi Lạng Sơn đã gây nên một làn không khí khó thở, nó bao bọc lấy ba người. Chương đáp. Người ta đi bắt ngao. Tuyết đưa mắt rất tình tứ, mỉm cười với Chương. Bắt ngao? Hay nhỉ? Bao nhiêu sự tức giận đã biến hết, Chương lại tươi cười giải nghĩa cho Tuyết nghe cách bắt ngao. Sao lại gọi là con ngao? Mình nhỉ? Nào ai biết? Lời nói của Tuyết có ý lả lơi bỡn cợt. Phương lấy làm ngượng, đứng dậy cáo từ về nhà. Tuyết rất hồn nhiên. Ô kìa, bảo người ta ra để xin lỗi mà chưa xin lỗi đã định về. Về thế nào được kia chứ? Phương càng ngượng, chàng đoán chừng Tuyết đã hiểu xin lỗi về việc gì. Ngượng cười, chàng đáp. Thôi, để lần sau. Vậy chiều nay nhé. Vâng, chiều nay. Phương đưa tay ra, bắt tay Chương. Tuyết cũng đưa tay ra, bắt tay Chương. Chờ Phương đi một quãng xa, Chương bảo Tuyết. Mình trơn tráo quá. Thế à? Ai lại ngôn ngữ, cử chỉ tự do quá thế? Đã đạo đức rồi. Không phải, anh đạo đức, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Nhưng có bao giờ em bước qua giới hạn đâu? Không phải anh ghen, nhưng anh rất sợ lố. Em nên hiểu rằng sự lố giết người. Nhưng em có lố đâu. Khổ quá, còn thế nào mới là lố? Vậy xin lỗi mình nhé. Từ nay em không lố nữa. À này, mình ạ, bà Phú Thanh cũng có ở ngoài này đấy. Cô vẻ giữ lãnh đạm, Chương uể oải đáp. Hình như thế. Chắc thế nào cũng có cô Thu nhỉ. Em nghe nói bây giờ cô ấy gầy lắm. Chương hơi có giọng gắt. Ai bảo em thế? Anh Phương. Này, Phương không tốt đâu, em chẳng nên thân với hắn. Anh rõ vô ơn. Thế nào là vô ơn? Anh phải biết, có một người bạn thì hơn là 10 kẻ thù. Anh Phương đang là bạn anh, không khéo trở nên kẻ thù anh mất. Vì em nghĩ thế nên ban nãy em đã hết sức làm cho anh Phương vẫn nguyên là bạn anh. Thế mà anh chẳng ơn cho thì chớ, lại còn oán giận. Nếu thế thà cứ thù còn hơn. Nhưng thôi, đi về mình ạ. Trời oi lắm rồi. Tuyết vui vẻ, đứng dậy bước xuống bãi cát. Nhưng vừa đi được một quãng, nàng quay nhìn ra phía biển, lại gặp người Bắc Ngao ban nãy, vẫn chậm chạp, đi giật lùi, sau cái não. Lưỡi sắt ăn sâu xuống, thành hai cái rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Nàng liền kéo chân lại xem. Người kia thản nhiên, như không có ai đến gần, vẫn lẳng lặng đi giật lùi. Thỉnh thoảng, nghe có tiếng cách, lại dừng chân, cúi xuống, bới nhặt con ngao, bỏ vào cái giỏ, buộc ở thắt lưng bên sườn. Tuyết hỏi, một ngày, bác bắt được bao nhiêu? Không ngẩng đầu lên, và vẫn từ từ đi giật lùi, người kia đáp, cũng có khi được nhiều, cũng có khi được ít. Nhiều là bao nhiêu? Một giỏ. Thế, một giỏ bao nhiêu tiền? Vài hào. Ngắm bộ quần áo nâu bã của người Bắc Ngao, Tuyết đem lòng thương hại, nàng cười bảo chương. Bác ấy có cây nón đẹp quá, nhỉ? Quả thật, cây nón đăng bằng tre, trông kiểu rất xinh xắn, như nón người đình trưởng vẽ trong bức tranh tàu. Tuyên bảo người Bắc Ngao, bác cho tôi coi cái nón tí nào. Người kia đứng lại, vẻ mặt lạnh lùng, đưa nón cho Tuyết xem. Tuyết hỏi, bao nhiêu tiền cây nón này thế bác? Không biết. Sao lại không biết? Tôi có mua đâu mà biết giá. Vậy ai cho bác? Tôi đang đấy. Tuyết cười, để lại cho tôi nhé. Người Bắc Ngao lắc đầu, đưa tay giật lấy nón. Tuyết lại hỏi, tôi trả bác một đồng. Người kia vẫn lắc, rồi đội nón lên đầu mà đi. Tuyết lấy làm lạ rằng, một người nghèo đói, một ngày được vài hào là cùng. Thế mà, trả một đồng bạc cái nón tre không bán. Nàng thì thầm bảo Chương, mình cố mua cái nón ấy cho em. Nể lời, Chương chạy theo gọi. Bác Ngao, tôi bảo cái này. Người kia dừng lại, chau mày, tỏ vẻ khó chịu. Chương hỏi, cái nón ấy, tôi trả bác 2 đồng. Bác bán cho tôi đi. Đã bảo không bán mà lại. Chương kinh ngạc hỏi, vậy bác có vợ con không? Nghe câu hỏi, người kia hầm hầm tức giận, lẩm bẩm như chửi rủa ai, đi thẳng mà đi rất mau. Chương không theo nữa, cùng Tuyết về nhà. Quay lại nhìn, vẫn thấy cái hình thù lom khom, dáng điệu chậm chạp, đi sắp bóng mặt trời, ở ven làn nước đỏ viền, bọt trắng. Phần thứ 2, chương 3. Suốt ngày hôm ấy, Chương và Tuyết có dáng không vui. Tuyết xưa này vẫn dễ dàng, tự nhiên. Thế mà Chương thấy nàng bỗng trở nên ngượng ngùng, bẽn lẽn, nhất là buồn tẻ rã rời. Cơm chiều xong, Chương tẩn mẫn, cầm thìa cà phê gõ vào chén, còn Tuyết thì chống tay vào má, nhìn qua cửa sổ, ra nơi chân trời. Mình nghĩ gì vậy? Nghe câu hỏi, Tuyết quay lại uể oải, bảo Chương, đưa em gói thuốc lá. Rồi nàng đánh diêm, yên lặng ngồi hút thuốc, cặp mắt mơ màng, theo khói. Tuyết à, nếu không thích ở ngoài này, thì vài hôm nữa, ta về Hà Nội. Sao lại về? Ra đây mà buồn thiêu buồn chảy, chỉ tủ ốm thêm, thà về còn hơn. Tuyết không trả lời, vẫn nhìn theo làn khói, bị gió thổi bay tạt ngang. Đi chơi đi. Thông thả, Tuyết đứng dậy. Đi thì đi. Rồi nàng cười ngất, đưa tay ra khoác cánh tay Chương để cùng ra bãi biển. Lần đầu, Chương nhận thấy tiếng cười của Tuyết ghê sợ, xa xăm. Bây giờ đã gần 9 giờ. Đêm không trăng nên trời tối lắm. Những người đi chơi mát vẫn còn lẻ tẻ. Tuyết và Chương mỗi lần quay trở lại là một lần gặp họ, hoặc đi một mình, hoặc đi từng cặp, lờ mờ, in bóng đen lên mặt nước biển. Qua nhà khách sạn Tây, Tuyết trông thấy đèn sáng, bảo Chương đưa vào dãy khác. Hôm ấy, không nhằm thứ bảy, chủ nhật, nên khách rất vắng. Những bàn trải khăn trắng, phản chiếu ánh đèn điện, càng làm tăng vẻ lạnh lẽo của mấy gian phòng trống không. Chương và Tuyết ở bãi cát, đi lên cái nền cao, có bao lơn vây bọc, rồi đứng đó, nhìn vào trong, Một người bồi chạy ra hỏi. Thưa ngài dùng gì? Ngài ở đây hay vào trong nhà? Chương kéo ghế, mời Tuyết ngồi, rồi hỏi. Mình dùng gì? Cà phê. Vừa uống cà phê ở nhà. Uống nữa, sợ không ngủ được. Tuyết tắt lưỡi đáp lại. Mỗi khi uống 2-3 cốc, vẫn ngủ như thường thì sao? Chương bảo người bồi. 2 chén cà phê. Thưa ông, dùng rom hay cô nhát? Tuyết nói luôn. Rom. Người bồi vừa quay đi thì hai người trẻ tuổi có giang bộ nhanh nhẹn và chững chạc từ dưới bãi cát bước lên, kéo ghế ngồi ngay bên bàn Chương và Tuyết, rồi dõng dạc gọi hỏi. 2 bốc, mà mau lên. Họ nói chuyện toàn bằng tiếng Pháp. Đã 2 lần Chương thì thầm bảo Tuyết đổi bàn, nhưng hình như chẳng lưu ý gì đến hai người kia. Tuyết vẫn ngồi chống tay vào cằm, nhìn ra ngoài biển. Bỗng nàng giật mình, dương mắt đăm đăm ngắm nghía hai người lạ. Nàng không nhìn rõ mặt vì đèn điện xe chỉ chiếu lờ mờ, nhưng nàng vừa nghe một người nói tiếng Nay Solomon như quen quen, nàng liền để ý đến câu chuyện của họ. Bây giờ anh định làm gì? Tôi chờ bổ. Sao không mở phòng khám bệnh? Anh tính tiền đâu? Chà, làm gì lại không có, anh em bỏ vốn ra cho anh. Sau một tiếng thở dài, người kia đáp. Anh em, mong gì anh em, tôi bây giờ ngoài anh ra không còn bạn nào nữa, kể cả bạn gái. Tuyết đứng phất dậy, lại gần bàn hai người, chào hỏi. Có phải Văn đấy không? Người kia ngơ ngác hỏi lại. Ai mà biết tên tôi thế? Tuyết cười khanh khách, cái cười thẳng thắn đã trở lại trong tâm hồn nàng. Thảo nào mà anh phàn nàn không có bạn gái, anh dễ quên bạn thế, còn trách ai? Anh không nhớ Tuyết à? Người kia hoảng hốt. Trời ơi, Tuyết con, đấy phải không? Chính, còn anh là Văn Gấu chứ gì? Chưa ngượng quá, chỉ muốn lôi phần Tuyết về. Lâu nay chàng vẫn sợ Tuyết gặp những bạn bè thuở xưa, nhưng Văn hình như không thèm lưu ý đến chàng, kéo Tuyết ngồi xuống ghế và hỏi dồn. Ra đây từ bao giờ thế? Dùng gì? Nước cam nhé. Tuyết lắc đầu thì thầm từ chối. Cảm ơn anh, tôi đi với... Nàng không nói được dứt câu, chỉ quay lại đưa mắt nhìn Chương. Văn cũng nhìn theo. Lúc đó chàng mới nhận ra rằng Tuyết đi với tình nhân. Chàng hất hàm ra hiệu hỏi. Đi với hắn ấy à? Tuyết gật. Văn nói rất sẻ. Giới thiệu đi. Tuyết nói chỏ sang bảo Chương. Mình ơi, lại đây em bảo. Chương đến gần, Tuyết chỏ lần lượt Văn và Chương. Anh Văn, người bạn cũ của em. Anh Chương, chồng tôi. Hai người bắt tay nhau, cùng nói, hân hạnh. Văn giới thiệu lại với Chương người bạn, ông Hành, một nhà thương mại ở Hải Phòng. Chương lấy làm khó chịu, trở lại chỗ cũ, mà Tuyết sợ Chương giận cũng đi theo. Nhưng hình như nàng đã lại tìm thấy sự vui vẻ tự nhiên mấy hôm trước. Luôn luôn quay sang bàn Văn, luyên thuyên góp chuyện cười đùa. Văn nói cho nàng và Chương biết rằng chàng vừa ở Pháp về, đã đậu y khoa tiến sĩ và chờ bổ đi coi một nhà thương ở một tỉnh lỵ nào đó. Chàng kể len vào câu chuyện, những sự đã xảy ra ngày xưa mà hình như Tuyết có biết. Trong những câu trả lời, Tuyết cũng nói xa xôi cho Văn hiểu rằng ngày nay không còn là ngày xưa và Văn không nên làm phiền lòng một người rất yêu thương nàng. Một lát sau, khi đã uống hết chén cà phê, Chương gọi bồi trả tiền rồi đứng dậy chào. Xin lỗi hai ông, chúng tôi về ngủ. Ngủ làm gì mà sớm thế? Thưa ông. Tuyết cùng nói, thông thả đã mình, về làm gì vội? Chương thấy Tuyết ra chịu lưu luyến Văn, càng tức tối và càng quả quyết về bằng được. Về thôi, anh mệt lắm. Lạnh lùng, Tuyết đáp. Về thì về. Rồi nàng quay ra hỏi Văn. Anh còn ở đây lâu? Có lẽ. Chắc chứ, còn có lẽ gì nữa? Vâng, chắc. Ông bà ở đâu vậy? Villa des Antigone. Chương giơ tay, bắt tay, nói. Mai xin mời hai ông lại chơi. Xin vâng. Khi đã xuống tới bãi cát, Chương hỏi Tuyết. Sao mình quen hắn ta? Tuyết không trả lời. Chương nhắc lại câu hỏi. Bỗng Tuyết cười sằng sặc rồi đáp lại. Mình hỏi xuẩn ngốc lạ. Chương gắt. Thế nào là xuẩn ngốc? Sao mình hỏi em? Vì sao em quen mình? Câu trả lời như vẽ trong trí tưởng tượng của Chương cả một đời giang hồ ghê tởm. Nhưng Tuyết vẫn cười chế nhạo. Mình im ngay. Nghe tiếng Chương cự, Tuyết im bặt, rồi hai người thong thả, uể oải đi bên nhau, không ai nói một lời. Mỗi người theo đuổi ý nghĩa riêng của mình. Chương thì tưởng tới cái đời vô lý, cái đời xấu xa của Tuyết, trái ngược hẳn với cái đời sung sướng, trong sạch mà chàng cũng muốn nàng sống. Được như thế, nào có khó khăn gì? Đời kỳ vọng của Tuyết, chàng sẵn lòng quên hẳn. Chàng chỉ mong Tuyết cũng quên được như chàng. Nhưng nào Tuyết có quên, vừa gặp một người bạn cũ, nàng đã nhận thấy bao cảm tưởng và cảm giác trong một quãng đời quá khứ ngổn ngang sống lại. Người ấy lần đầu đã dạy nàng yêu, nàng tưởng không bao giờ quên được. Phần thứ hai, chương 4. Sáng hôm sau, Chương và Tuyết cùng dậy sớm, một buổi sáng mát mẻ như đã đuổi những tư tưởng buồn rầu, ngờ vực, ám ảnh hai linh hồn từ chiều hôm trước. Hai người vui vẻ ra bờ biển dạo chơi, bỗng người bắt ngao đi bên lặng nước, nhắc Tuyết nhớ lại câu chuyện mua nón. Ta lại gần xem. Kia, anh bắt ngao hôm qua, ta lại gần xem. Dạng bộ vẫn chậm chạp, vẻ mặt lạnh lùng. Người bắt ngao không buồn để ý đến Chương và Tuyết, cũng như sáng hôm trước và mỗi buổi sáng khác. Người ấy đặt đầu cán nạo vào ngực, từ từ đi lùi, sau vết vạch trên cát ướt thành hai đường song song. Một tiếng cạch, người ấy cúi xuống bới. Nhưng sau đó không phải là con ngao, mà chỉ là một hòn đá. Mặt cao có, mồm nguyền rủa, người ấy cầm hòn đá ném mạnh ra biển. Tuyết thích chí, cười khanh khách và liếc nhìn Chương. Nhưng người kia chẳng thèm nói nửa lời, lại lững thững đi giật lùi, mà đi mau hơn trước. Tuyết kéo Chương rảo bước đi theo, rồi hỏi đùa. Này, vợ con bác, sao vậy? Người bắt ngao không trả lời. Tuyết vẫn cười, hỏi lại. Vợ bác đâu? Người kia đứng dừng lại, trợn mắt nhìn, rồi gắt. Bà biết vợ tôi? Không, tôi có biết đâu. Không biết, thì bà hỏi làm gì, đến con khốn nạn ấy. Tuyết vờ tỏ ý thương hại. Bác ấy làm sao thế? Người bắt ngao, biểu môi một cách rất khinh bỉ. Lại còn làm sao nữa? Nó đi theo trai rồi, chứ còn làm sao nữa? Chương và Tuyết đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng cúi mặt xuống ngượng nghịu. Thì người kia hình như muốn khoe, kể lể. Năm ngoái, cái con khốn nạn ấy còn dám vác mặt ra đây với cái thằng phái lòng đó. Bây giờ nó lịch sự lắm, ăn mặc đài điếm lắm. Chương và Tuyết còn đang ngây người, đứng suy nghĩ, thì người bắt ngao giật lùi, đi được một quãng xa. Từ bấy giờ, hai người như muốn tránh cặp mắt nhau. Bỗng ai gọi? Ông giáo! Cả hai cùng quay về phía có tiếng gọi. Một bọn ba người, một người đàn ông và hai người đàn bà đi đến. Người đàn ông giơ tay, bắt tay Chương. Ông ra đây từ bao giờ? Bấy giờ, Chương mới nhận ra được Huyền Khiết, bà Phủ Thanh cùng cô Thu. Chương liếc nhìn trộm Thu, thấy nàng xanh và gầy hơn trước, nhưng có phần lại đẹp hơn lên. Dáng điệu và tính tình nàng đổi hẳn. Xưa dễ dàng vui tươi, mà nay buồn tẻ lãnh đạm. Nàng nhìn ra ngoài biển, rồi kéo bà Phủ, vờ chỉ trỏ và hỏi những chuyện đâu đâu. Biết rằng Thu muốn lánh mặt, Chương ngã đầu chào. Tuy bà Phủ và cô con vẫn quay mặt ra phía biển, chàng đưa tay, bắt tay Khiết, rồi cùng Tuyết trở về nhà. Khiết còn hỏi với một câu, hình như muốn trêu tức. Chúng tôi sắp đi suối Rồng, ông bà có đi không? tiếng ông bà, khiết nói rất to để Thu nghe rõ, vì chàng biết rằng Thu vẫn còn mến tiếc Chương. Song Chương chẳng nghĩ tới điều đó, đáp lại: "Cảm ơn ông, chúng tôi không thể đi được." Nhưng Tuyết hiểu, nàng biểu môi và hầm hầm căm giận anh chàng khả ố kia. Cái tính nghịch ngợm của nàng bỗng lại ngùng ngục bốc lên, nàng cao tiếng cười chế nhạo rồi đáp: "Xin mời ông đi trước, chúng tôi sẽ cùng đi ngay đây." Chương chào mày, có ý không bằng lòng. Tuyết thì thầm bảo Chương: "Nó làm như cô kia..." Nàng ngưng bặt, ngẫm nghĩ vài giây rồi nói tiếp: "Đi, mình à, cứ đi. Nếu mình không đi thì nó cho là mình sợ." "Sợ gì mới được chứ?" "Rồi mình sẽ biết. Ta cứ đến suối rồng đã." Chương và Tuyết yên lặng đi được một quãng thì ở đằng xa có hai người đàn ông ở bãi cát rẽ qua một con đường ngang gồ ghề đầy những tảng đá lớn để lên phố. Tuyết nhận ra ngay được một trong hai người là Văn, liền gọi. Chương chào mày, bảo Tuyết: "Mình gọi ông ấy làm gì?" "Để rủ cùng đi suối rồng." "Thôi, rủ họ làm gì, biết họ có đi không?" "Thôi vậy." Tuyết có vẻ khó chịu, lạnh lùng đi bên cạnh Chương mà tâm trí như ở đâu. Bỗng nàng như chợt nghĩ ra điều gì, quay lại bảo Chương: "À, này, mình ạ, chúng ta đừng đi suối rồng nữa." "Sao mình đổi ý chóng thế?" Câu nói chế nhạo của Chương khiến Tuyết mỉm một nụ cười khinh bỉ mà thương hại. Nhớ lại những hôm Tuyết có tính chua chát, độc ác như thế, Chương rùng mình ghê sợ. Nhưng khi về đến nhà, Tuyết lại vui vẻ, tươi cười, âu yếm trò chuyện với Chương, mà có phần lại âu yếm hơn mọi ngày. Rồi Tuyết xuống bếp giúp Vi làm cơm. Cơm xong, Chương ngủ trưa. Tối hôm trước, câu chuyện xảy ra ở khách sạn làm cho chàng bực tức, thức suốt đêm. Nên hôm nay vừa đặt mình nằm là chàng ngáy liền. Tuyết ngồi đan cái mũ tắm biển, luôn luôn đưa mắt ra hiên, băn khoăn như mong đợi ai. Quả một lát sau, có hai người rầm rộ và cười nói đi lên bực đá. Tuyết vội vàng đứng cửa sổ, đặt ngón tay vào môi, ra hiệu bảo im, rồi rón rén bước ra. Văn, vì hai người mới đến, chính là Văn và Hanh, mỉm cười gật đầu và cao tiếng hỏi: "Ông giáo có nhà không?" Lần thứ hai, Tuyết ra hiệu bảo, nói sẽ, rồi lại gần ghé vào tai thì thầm mấy câu, khiến Văn ngẩn ngơ, đáp lại: "Ồ, thế à? Chúng tôi toàn rủ ông bà đi Hải Phòng chơi, nhân tiện có ô tô của ông Hanh." Tuyết liếc mắt, mắng yêu: "Đốt đi, ông với bà mãi, có đi suối rồng thì đi, chứ đi Hải Phòng thì chịu." Hanh nhìn Văn: "Đi suối rồng cũng được." Văn vui vẻ bảo Tuyết: "Vậy Tuyết trang sức mau lên rồi đánh thức ông giáo dậy." Tuyết vội gạt: "Ấy chết, Chương mệt, phải để cho ngủ chứ, mình em đi thôi." Rồi nàng lại ghé vào tai Văn nói thầm, khiến Văn vui mừng, hớn hở: "Vậy hai anh chờ em ở đây một tí nhé, em vào mặc cái áo, đánh qua lượt vấn là xong." Một lát, Tuyết y phục cực kỳ tráng lệ, cổ quấn khăn quàng, tay xách vali nhỏ, làm như đi đâu xa lắm. Tuyết cười, tỏ ra người vô tư lự, rồi bí mật bảo Hanh: "Biết đâu, không đi xa." 10 phút sau, ba người đến suối, bỗng Tuyết vừa vẫy tay, vừa gọi: "Ông Huyện." "Ồ, thú nhỉ, ông còn ở đây?" Khiết đang gặp cái ông anh nhỏ, ngẩng lên thấy Tuyết, chàng chưa kịp nói câu gì, Tuyết đã hỏi luôn: "Ông đến một mình à?" "Tôi đi với bà Phủ và cô Thu." "Vậy bà lớn đâu?" "Kìa." Khiết trỏ cái nên cao, bên gốc cây đa dạ. Tuyết nhìn theo, thấy bà Phủ và Thu ngồi nghỉ mát trên đám rễ cây. Nàng nói to, cốt để hai người đàn bà kia nghe tiếng: "Xin giới thiệu với ông, hai người bạn thân của tôi, ông Văn, Huyện khoa tiến sĩ." Nàng vừa nói, vừa vỗ tay vào vai Văn, rồi trò Khiết nói tiếp: "Ông Huyện Khiết, chồng sắp cưới của cô Thu." Hai người bắt tay nhau. "Còn đây là ông, một ông Phú Thương ở Hải Phòng." Khiết đưa tay, bắt tay Hành. Tuyết ngắm nghía cái ống ảnh ở tay Khiết. Ông chụp cho tôi một cái nhé. Xin vâng. Tuyết ngây thơ cười reo, vui mừng, rồi quay lại bảo hai người cùng đi với mình. Hai anh gọi lại cái đầu cho choáng một tí. Trong khi Khiết sắp ống ảnh và Tuyết soi gương để đánh phấn và sửa lại mái tóc, thì Văn và Hanh cúi gội đầu ở dòng suối chảy từ cây máng cọ xuống cây vụn nhỏ ở giữa mấy tảng đá lớn. Tuyết làm một ra vẻ thân mật, nói đùa với Khiết. Chụp cho em thật đẹp kia nha, để em tặng người yêu của em. Khiết hỏi lại. Tặng ông giáo chương. Tuyết cười Văn. Không, tặng cho anh Văn chứ. Còn anh Chương thì anh ấy yêu người khác đẹp mấy lần em kia. Chứ em thì ước gì? Câu ấy Tuyết nói thật to, cốt để Thu nghe rõ. Quả thật, Thu tò mò, muốn biết chuyện Chương. Nói bà Phủ đi xuống để trở về nhà. Tuyết ngã đầu chào, vợ như lúc bấy giờ mới chợt nhìn thấy hai người. Rồi nàng điềm nhiên thuật cho Khiết nghe một câu chuyện nàng bịa đặt ra. Anh Chương, tốt lắm, ông ạ, rất tốt với bạn gái. Vì anh Văn, người yêu của tôi phải đi vắng một độ, nên gửi tôi đằng anh ấy. Thế mà người ta không biết, người ta dị nghị đủ điều. Song anh ấy vẫn nhịn, chẳng thèm phân trần nửa lời, chỉ cốt sao cho hết lòng với bạn mà thôi. Khiết mỉm cười, một nụ cười ngờ vực. Còn Thu thì nàng tin ngay là Tuyết nói thật. Câu chuyện vô lý thế, chứ vô lý nữa, có lẽ cũng làm Thu được sung sướng. Bấy giờ, Văn và Hanh đã chải đầu xong, đi tìm chỗ để đứng chụp ảnh. Tuyết lấy chiếc khăn ren buộc vào cây can của Văn rồi vác lên vai như vác lá cờ. Chụp xong ảnh, Tuyết nói cảm ơn và chào bọn Khiết, rồi vui vẻ kéo Văn và Hanh ra ô tô để trở về Đồ Sơn. Bà Phụ bảo Khiết. Đồ đĩ thỏa thế, mà cậu cũng chụp ảnh cho nó. Thu biểu môi, tỏ vẻ khinh bỉ. Sáng hôm sau, bà Phủ và Thu đi chơi hóng gió mát ngoài bãi biển. Khiết thì đã về ngay từ chiều hôm trước, vì chàng ra Đồ Sơn không xin phép nên không dám ở lâu. Tình cờ hai người gặp Chương đang thong thả đi bên anh Bắc Ngao và rời rạc, hình như để cho qua thời gian. Nghe tiếng dép lệch xệch trên cát ướt, Chương ngẩng đầu lên thì hai người đàn bà đã đến bên cạnh, khiến chàng không lẩn kịp. Bất đắc dĩ, chàng phải cất mũ chào. Bà Phủ nói. Sao lâu nay không thấy ông lại chơi? Thưa cụ, cháu bận. Bà Phủ cười. Ra ngoài này, chắc là không bận gì nữa. Vậy trưa mời ông lại nhà đánh tổ tôm nha. Chương ừ hử, trả lời chẳng ra câu. Bà Phủ nói tiếp. Ở đây tôi chỉ có hai việc, thăm bể và đánh tổ tôm. Thu tưởng nên nói bông một câu. Bẩm mẹ, còn ngủ với ăn nữa chứ. Chương cố nhếch một nụ cười gượng để câu khơi hài của Thu đỡ nhạt, rồi chàng ngã mũ toan quay đi. Nhưng chẳng biết vì tin lời Tuyết nói ban nãy hay cố ý định trêu tức mà bà Phủ hỏi Chương. À, này, ông giáo, hai ông bạn ông hôm qua đi với cái người con gái ông quen ấy mà. Nếu còn đây, thì ông mời lại chơi nhân thể nha. Thu chào mày, cho là mẹ nói một câu hớ, còn Chương thì chẳng không đáp, cất mũ chào lần cuối rồi quay lưng đi thẳng. Buổi trưa, vừa ăn cơm sáng xong và đương ủ rũ, đứng tựa lan can nhìn ra biển, Chương đã thấy người nhà bà Phủ đến mời. Chương cũng muốn quên sự đau đớn, liền nhận lời ngay và đi thay quần áo. Bức thư từ biệt của Tuyết vẫn để trên bàn, Chương không thể nào không để ý đến được. Tẩn mẫn cầm lên đọc lại lần này, chẳng biết là lần thứ mấy. Anh Chương, hơn 4 tháng chúng mình ăn ở với nhau, tưởng quá lâu rồi. Em đã thề với em rằng bao giờ em cũng sẽ là của em, tự thể phách cho chiếc tâm hồn. Em không sao làm vợ, nghĩa là làm vật sở hữu của ai được. Rời anh, chắc em sẽ nhớ anh, mà anh sẽ chẳng khỏi buồn rầu. Nhưng ta phải can đảm mới được, phải cố quên đi. Em Tuyết. Tái bút. Anh đừng tìm em vô ích. Em chẳng giấu giếm anh. Em đi với anh Văn đấy. Mà em yêu Văn hơn anh. Anh đừng phiền. Và chúng ta cũng không nên kéo dài cái đời sống chung của chúng ta ra làm gì. Sẽ có hại cho ái tình của chúng ta lắm lắm. Chương thở dài, đăm đăm, suy nghĩ, rồi vồ nát bức thư, ném qua cửa sổ, chép miệng, lắc đầu nói khẽ. Khốn nạn! Chương đánh tụ tôm bên bà Vũ mãi gần tối mới về ngủ, chẳng thiết ăn uống gì. Rồi sáng hôm sau, chàng về Hà Nội sớm.